La Lâm lúc này vẫn không ngừng hấp thu. Hơi thở của Long Vũ dồn dập, khóe miệng mỉm cười. Ha ha, rốt cuộc cũng đã xong rồi. Sau một lát, Long Vũ khép hờ đôi mắt, bắt đầu xem xét tình huống trong cơ thể, dung lượng kinh mạch cùng đan điền rõ ràng khuyết trương rộng một chút. Trong đan điền đạo lực cũng dồi dào hơn một chút. Tâm thần chìm vào vị trí mi tâm, Long Vũ ngạc nhiên phát hiện, vị trí mi tâm còn cất giấu một điểm màu vàng rất nhỏ. Tuy rằng hơi thở không phải rất mãnh liệt, nhưng này dù sao cũng là thân thể hắn. Cho nên hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Hẳn là giọt kim phượng lưu lại. Nghĩ đến đây, Long Vũ thử thúc dục giọt máu này nhưng không được, hiển nhiên hắn không thể nào thôi động được giọt tinh huyết này. Thử mấy lần sau, Long Vũ cuối cùng đành buông tha. Sau khi vận chuyển ba chu thiên, hắn chậm rãi mở mắt. Trong đôi con ngươi ẩn ẩn hiện hiện phát ra tia sáng màu lam. Nhích miệng cười, Long Vũ nói. Hiện tại ta có đầy đủ đạo lực để tu luyện 7 bộ động tác thiên dực hổ. Đặc thù không gian tác giả xích tuyết người làm Ezip phong chương 24 ấp nở thiên dực hổ. Đúng vậy. Thanh âm đồng ý của La Lâm vang lên trong đầu Long Vũ. La Lâm, hoàn thành 7 bộ động tác thiên dực hổ, rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm nắm chắc ấp nở được thiên dực hổ. Cũng không biết tại sao càng đến cuối cùng trong lòng Long Vũ càng có chút bận tâm, một chút không yên. Không biết. La Lâm giải thích nói. Quá trình chứng thiên dực hổ nở cực kỳ phức tạp, hiện tại nguồn năng lượng cùng hệ thống của tôi lúc này, tôi không thể hoàn thành phân tích. Trên lý luận cậu hẳn có thể thành công. Nghe La Lâm vừa nói như thế, Long Vũ không khỏi có chút uể oải. Chủ nhân, không nên nản chí, tại hoàn cảnh huyền cảnh quá trình chứng thiên dực hổ nở càng thêm đảm bảo. La Lâm nhẹ giọng nói. Nhìn thấy La Lâm lần nữa xác định, khuôn mặt Long Vũ không khỏi vui vẻ, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói. Một khi đã như vậy, tôi có thể bắt đầu được rồi. Tại thế giới thật, Mã Hiểu Mai tìm Tuyết Cơ, hỏi xem nàng có gặp Long Vũ không. Tuyết Cơ lúc này mới kịp phản ứng, dường như cả tuần qua không có thấy bóng dáng hắn ở đâu. Hiểu Mai. Tiểu Vũ có thể ở trong phòng. Em tìm nó có chuyện gì vậy? Tuyết Cơ cười ám muội. Quan hệ giữa hai đứa không phải là phát triển nhanh như vậy chứ? Cái gì à? Chị Tuyết Cơ. Chị đừng nói vậy. Trên khuôn mặt Mã Hiểu Mai hiện lên vẻ thẹn thùng. Cố gắng trấn định thần sắc, nói. Chị Tuyết Cơ. Chuyện Tiểu Vũ tiến vào huyền cảnh chỉ không biết sao thời gian gần đây em cẩn thận quan sát Tiểu Vũ. Em cảm giác anh ta thần thần bí bí. Em hoài nghi anh ta lợi dụng thời gian qua tiến vào huyền cảnh. Nghe Mã Hiểu Mai vừa nói như thế. Tuyết Cơ tựa hồ cũng cảm thấy được một chút khó hiểu. Mã Hiểu Mai nói có chút đạo lý. Trước kia mỗi khi cuối tuần Long Vũ tất nhiên sẽ mời mình qua nấu cơm chung. Nhưng là thời gian gần đây mỗi khi đến cuối tuần cũng không trông thấy hình bóng hắn đâu. Hiểu Mai chuyện này em không nói với người khác chứ. Sắc mặt Tuyết Cơ nhất thời trở nên nghiêm túc. Trên trán đã tràn ngập cảnh giác. Chỉ có cha của em biết. Mã Hiểu Mai vội vàng nói. Chị Tuyết Cơ, chị yên tâm. Em cũng biết tốt xấu. Chuyện này tới cha của em là hết. Em đảm bảo toàn bộ thế giới không có người thứ hai biết. Hiểu Mai. Quan hệ giữa chúng ta không tệ. Lẽ ra chị không nên đối với em hung dữ như vậy. Nhưng là chuyện lớn. Quan hệ đến an toàn sinh mệnh của Tiểu Vũ. Chỉ phải em ngươi nghĩ cách. Nếu chuyện này từ trong miệng Mã gia truyền ra ngoài. Hậu quả này Mã gia phải gánh chịu thế nào em chắc cũng hiểu. Mở ngoặc tròn lời đe dọa đóng ngoặc tròn. Tuyết Cơ nghiêm mặt nói. Chị đáp ứng qua sư tỷ của chị. Sẽ bảo hộ Long Vũ cả đời. Bất kể là ai đều đừng mong thương tổn đến nó. chị Tuyết Cơ tâm tình của chị em có thể hiểu được. Mã Hiểu Mai nói, nếu chị không tin em có thể phát huyết thể. Không cần phải như thế, chị tin tưởng em. Huyết thể là phương thức người tu đạo tự lấy máu của mình tế trời đất sau đó quỳ xuống phát ra lời thề, vô cùng linh nghiệm. Làm trái lời tê, hơn e y ức gặp thiên khiển. Cảm ơn chị, đã tin tưởng em. Mã Hiểu Mai thở ra một hơi, nàng cười nói. Chị Tuyết Cơ, dựa theo kinh nghiệm lần trước. Lúc buổi tối Long Vũ sẽ trở về, chúng ta tới Hồ Linh Trạch chờ hắn đi sao? Cũng được. Khóe miệng Tuyết Cơ tủm tỉm cười, nói. Lần sau chỉ phải yêu cầu Tiểu Vũ mang chị tới huyền cảnh chơi đùa. Đã sớm nghe nói này chỗ thần bí, nhưng vẫn không biết làm thế nào có thể tiến vào. Đúng rồi, Hiểu Mai, em nói một chút sự tình hành trình hai đứa lần trước ở huyền cảnh cho chị biết một chút đi. Vâng. Mã Hiểu Mai gật gật đầu, hai người lập tức vừa đi vừa nói. Tại huyền cảnh, sau hai ngày hai đêm cố gắng, rốt cuộc cũng hoàn thành bảy bộ động tác thiên dực hổ. Tâm tình của hắn có chút hưng phấn, có chút kích động. Chủ nhân cậu hãy nhỏ lên trên nội đan thiên dực hổ máu tươi của mình. La Lâm nhắc nhở. Lại là nhận chủ. Long Vũ nhíu mày hỏi. Về mặt ý nghĩa thì cũng có thể gọi như vậy. Nhưng chuẩn xác hơn chính là hoạt hóa nội đan. La Lâm giải thích nói. Chủ nhân cậu không phải luôn luôn muốn biết tại sao cũng phải tu luyện hoàn thành bảy bộ động tác thiên dực hổ mới có thể ấp nở thiên dực hổ sao? Tôi hiện tại sẽ giải thích cho cậu nghe. Đó là bởi vì khi lúc cậu tu luyện hoàn thành bảy bộ động tác thiên dực hổ, trong huyết mạch của cậu sẽ tồn tại hơi thở thiên dực hổ. Cũng chỉ có xuôi tình huống như thế, máu của cậu mới có thể hoạt hóa nội đan thiên dực hổ. Mới có thể để cho nó hấp thu thiên địa linh khí tự tiến hành chứng nở. Huyết mạch hơi thở. Long Vũ nghe vậy, tựa hồ đang nhớ lại nghi vấn lúc trước cơn U, A, K, I, Mơ. Phượng, vội vàng nói. Ý của cô là nói, huyết mạch trong cơ thể của tôi đã tồn tại hơi thở của hỗn độn xà thiên dực hổ. Chẳng trách chị Phượng lúc trước từng có nghi vấn, tôi còn tưởng rằng nàng đã phát hiện nội đan thiên dực hổ. La Lâm, vì sao cô không nói sớm cho tôi? Như vậy, tôi sẽ bị người tưởng là ma thú à? Sẽ không. La Lâm khẳng định nói. Loại trình độ cảm ứng trên hơi thở này trên lý thuyết là không thể nào bị người cảm giác được. Kim Phượng có thể cảm thấy được, có lẽ chỉ là một điều đặc biệt. Việc này có liên quan đến thân phận của nàng. Thân phận gì? Long Vũ ngạc nhiên nói. Bây giờ còn không rõ lắm. Chủ nhân, chuyện này tôi sẽ gia tăng nghiên cứu, đợi có tin tức xác thực, tôi sẽ thông báo cho của cậu. La Lâm nói, trứng thiên dực hổ nở kỳ thật cũng không khó, chỉ cần nhỏ lên máu của cậu để hoạt hóa nội đan. Kế tiếp, tự nó sẽ hoàn thành. Có lẽ, lần này chúng ta cũng không còn kịp nữa rồi. Tóm lại có chút tình huống, hiện tại tôi cũng không thể xác định. Long Vũ nghe vậy, không hề do dự. Vội vàng tựu cắn đứt ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ lên trên nội đan yêu thú. Sau khi máu tươi bị nội đan yêu thú hấp thu xong, nguyên bản nội đan ảm đạm không ánh thì đột nhiên phóng xuất một luồng ánh sang màu tím cùng khí tức cường đại. Ngay tại phía xa ngàn dặm, Kim Phượng cũng cảm thấy được này cổ hơi thở dao động. Đương nhiên, nàng đang có chuyện quan trọng, không rảnh phân thân lại đây xem xét. Ánh sáng màu tím mãnh liệt phát ra, một lát sau, nội đan chậm rãi bành trướng, từ lúc trước chỉ là hạt châu nhỏ biến thành nắm tay lớn, hơn nữa, nó bành trướng vẫn còn chưa dừng lại. Một khắc này, Long Vũ phát hiện thiên địa linh khí bốn phía đang bay nhanh hướng tới nội đan hội tụ. Tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của nội đan làm cho Long Vũ xấu hổ không thôi. Không biết là đến từ tương lai gì đó, thật là phi phàm. Theo thiên địa linh khí không ngừng tiến vào, nội đan tiếp tục bành trướng to lớn, mãi cho đến trông như quả dưa hấu, nội đan dừng lại. Nhưng thiên địa linh khí xung quanh vẫn liên tục không ngừng tiến vào trong đó. Long Vũ hơi hơi giật mình. Còn chưa ra đời đã lợi hại như vậy. Thế này vẫn không coi vào đâu. Để thiên dực hổ ra đời cần có linh khí còn xa mới đủ. La Lâm nói. Chủ nhân, tôi nghĩ chúng ta là không thể chứng kiến thiên dực hổ ra đời. Tôi vừa mới phân tích tính toán theo tiến độ hiện tại. Nếu muốn hút đủ thiên địa linh khí, có thể phải cần tới một cái tháng. Mà chúng ta đêm nay tất phải rời khỏi. Đặc thù không gian tác giả xích tuyết người làm Exit phong chương 25 hơn o cơ môn kích thích dục vọng tăng cao. Thế này có chút không ổn. Long Vũ có chút sốt ruột. Chúng ta đi, vạn nhất thiên dực hổ xuất hiện nguy hiểm thì phải làm sao? Chuyện đó sẽ không xảy ra. La Lâm giải thích nói. Nơi đây không dễ phát hiện một ít dấu tích, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy trứng thiên dực hổ nở. Một khi thiên dực hổ sau khi sanh thì càng thêm không cần lo lắng, trong đầu của nó có được một bộ phận trí nhớ của kiếp trước, nó có thể chiếu cố tốt chính mình. Trừ phi nó sau khi sanh gặp phải ma thú cấp bậc lớn hơn. La Lâm, tôi tin tưởng vào phán đoán của cô. Hy vọng thiên dực hổ không xảy ra chuyện. Chuyện cho tới bây giờ, Long Vũ cũng không được lựa chọn. Cho dù hắn không muốn ly khai, nhưng đêm nay cũng phải trở về. Áp lực cửu đỉnh không phải là thứ mà hắn có thể tiếp nhận được. Sau khi Long Vũ lúc rời đi, nội đan thiên dực hổ vẫn đang điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Thảm thực vật trong sơn động toàn bộ đã khô héo. Long Vũ cũng âm thầm cảm thấy dùng mình, cũng may linh khí tại huyền cảnh dồi dào, nên không khiến cho người khác hoài nghi. Nếu là tại thế giới thật, thiên dực hổ hút linh khí như vậy, đã sớm gây ra náo loạn lớn. Thiên dực hổ, chúc ngươi may mắn. Dưới sự trợ giúp của Phượng Hoàng lệnh, chỉ một lúc Long Vũ thành công trở lại thế giới thật. Ngay tại lúc hắn sắp ngã vào hồ linh trạch, phía sau lưng bị người bắt lấy, giúp hắn tránh rơi xuống hồ làm con chuột lột. Quay đầu lại, hắn mới nhìn rõ ràng người đến là Tuyết Cơ. Bên cạnh còn một cô gái mặc bộ quần áo màu đen, chính là Mã Hiểu Mai. Chị Tuyết Cơ, bạn Mã Hiểu Mai xinh đẹp. Thật là trùng hợp. Hơn nửa đêm, hai người cũng tới hồ linh trạch tản bộ, ngắm trăng ạ. Long Vũ vừa mở miệng đã phun ra được một câu nói dối. Ngắm trăng như vậy mà anh cũng có thể nói được. Anh không nhìn đêm nay không có trăng sao? Nàng cong miệng tức giận nói. Bản lĩnh nói dối của anh rất kém cỏi nha. Từ từ, không đúng. Tu vi của anh lúc này tại sao lại là cảnh giới màu lam? Điều đó không có khả năng. Đến tột cùng là anh làm như thế nào? Có Mã Hiểu Mai nhắc nhở. Ánh mắt Tuyết Cơ cũng ngừng lại trên người Long Vũ. Đúng vậy, tu vi của Tiểu Vũ chính xác đã là cảnh giới màu lam. Trong trí nhớ của nàng, hai ngày trước tu vi của hắn chỉ là cảnh giới màu vàng. Hai ngày lập tức nhảy hai cấp. Điều này làm sao có thể đây? Theo chị quay về nhà trọ. Tuyết Cơ biết nơi này không phải nơi nói chuyện, đi qua kéo tay Long Vũ. Kêu Mã Hiểu Mai cùng đi đến nhà trọ của nàng. Dọc theo đường đi, con ngươi Mã Hiểu Mai luôn luôn không rời khỏi Long Vũ, trong lòng rung động không thể tưởng tượng. Quen hắn mới ngắn ngủn mấy tháng, thế nhưng hắn lại từ cảnh giới màu vàng tăng lên tới cảnh giới màu lam. Thật sự là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, Long Vũ tu luyện từ nhỏ được danh sư chỉ điểm. Từ trên lý luận, với tuổi của hắn có đạo lực tu vi như vậy cũng không tính quá phận. Nhưng mấu chốt chính là hắn bị huyền môn coi là phế vật. Là đối tượng bị mọi người tại huyền môn trêu chọc. Một người như vậy, tu vi của hắn ngắn ngủn mấy tháng liền tăng lên tới cảnh giới màu lam. Đừng nói là huyền môn, cho dù phóng nhãn toàn bộ giới tu đạo, đây cũng là một kỳ tích. Mà hết thảy điều này cũng không vẹn vẹn là nguyên nhân do huyền cảnh. Huyền cảnh Mã Hiểu Mai cũng đi qua, tu vi cũng từng tăng lên, nhưng không có đạt tới trình độ biến thái như thế. Sau khi tiến vào nhà trọ của Tuyết Cơ sau một thời gian mới mở miệng hỏi. Tiểu Vũ, em làm như thế nào? Thật sự là em quá thần kỳ. Mới hai ngày không gặp, em lại có thể thăng liền hai cấp. Nghe Tuyết Cơ như vậy vừa hỏi, Mã Hiểu Mai cũng vỉnh tai nghe, vấn đề này cũng là điều nàng muốn biết. Long Vũ giờ phút này bị hai nàng kẹp ở giữa, bên trái là Mã Hiểu Mai, bên phải là Tuyết Cơ, hai sử nư có hương thơm bất đồng này không ngừng lao vào mũi của hắn để cho tâm thần hắn nhộn nhạo. Nói đi. Mã Hiểu Mai thấy Long Vũ có chút thất thần, lập tức duỗi tay bấu vào eo hắn một cái. Long Vũ kêu đau một tiếng, nhất thời tự phục hồi tinh thần lại cười khan nói. Tại huyền cảnh có kỳ ngộ. Kỳ thật chỉ là đơn giản như vậy. Nói tới đây, Long Vũ nghiêng đầu nhìn thấy Mã Hiểu Mai nói. Hiểu Mai đồng học. Tôi tại huyền cảnh cùng ông nội của ngươi cũng chính là đại ca của tôi cùng đi rừng Ngô Đồng mạo hiểm. Ở nơi này, chúng tôi gặp được Phượng Hoàng. Vì ứng phó cho qua, Long Vũ liền mồm năm miệng mười đem chính mình cùng Mã Chính Phong tiến đến rừng Ngô Đồng mạo hiểm trải qua nói một lần, nhưng là không nhắc tới chỗ hắn được hấp thu giọt máu kim phượng. Sau khi Mã Hiểu Mai nghe xong Long Vũ trả lời, cắn miệng thở phì phì nói. Anh nói bậy, ông nội tôi không thể xưng huyên gọi để cùng với anh được, nhất định là anh nói bậy. Ha ha! Long Vũ cười đắc ý cười. Tôi có nói bậy hay không, sau này chờ cô gặp Mã đại ca, chính cô tự mình sẽ rõ. Tuyết Cơ cau mày nói. Tiểu Vũ, ý của em là, tu vi của em tăng lên, là bởi vì Phượng Hoàng trợ giúp. Có thể coi là như vậy, tình huống cụ thể, em cũng vậy không rõ ràng lắm. Long Vũ lập lờ nước đôi nói. Dừng một chút. Tuyết Cơ đầy chờ mong nói. Tiểu Vũ, như vậy đi, dù sao chúng ta bây giờ cũng không còn buồn ngủ, không bằng em đem đoạn thời gian tại huyền cảnh hiểu biết theo kể cho chúng ta một chút đi. Để cho chúng ta có chút chuẩn bị, sau này đi vào huyền cảnh sẽ dễ dàng hơn. Vâng. Long Vũ trả lời một tiếng, lập tức liền đem hiểu biết của mình về huyền cảnh cẩn thận nói với Hiểu Mai Tuyết Cơ một lần. Xong việc sau, đã là 3 giờ sáng. Lập tức, sau khi được Tuyết Cơ an bài, Long Vũ ngủ trên ghế sofa phòng khách, Mã Hiểu Mai cùng Tuyết Cơ thì một người một gian phòng ngủ. Sau khi tắt đèn, Long Vũ nằm trên ghế salon, ánh mắt nhìn lên trần nhà trong lòng nghĩ về Thiên Dực Hổ, âm thầm suy nghĩ, cũng không biết tiểu gia hỏa kia hiện tại đã nở ra chưa. Long Vũ tính toán cuối tuần sau tái nhập huyền cảnh đi xem Thiên Dực Hổ. Đúng lúc này đột nhiên một đạo hắc ảnh đánh tới, mang theo một cỗ thoang thoảng hương thơm. Đừng lên tiếng, là chị. Nghe thanh âm phán đoán, bóng đen rõ ràng chính là Tuyết Cơ. Nàng dán tại Long Vũ trên người, thấp giọng nói. Tiểu Vũ, là chị. Long Vũ vẫn là lần đầu tiên cùng Tuyết Cơ là gần gũi như vậy. Trong bóng đêm, hắn thậm chí nghe được trái tim của nàng đập loạn lên. Không biết tại sao, Long Vũ có chút miệng đắng lưỡi khô. Chị Tuyết Cơ. Chị muốn làm cái gì? Cô nam quả là nữ, hơn nửa đêm, lại là tư thế ám muội. Đối với Long Vũ là một thanh niên chưa được nếm mùi con gái, thật sự là bùng lên một cỗ dục vọng không thể kiềm chế. Tuyết Cơ trong đêm đen thấy được trên khuôn mặt Long Vũ đỏ ửng, cảm nhận được hắn tim đập nhanh hơn, thở dồn dập. Nàng tựa hồ cảm thấy được một thứ gì. Khóe miệng gợi lên vẻ mỉm cười, Tuyết Cơ trong đôi mắt hiện lên một đạo rào hoạt. Phía trước lời nói toàn bộ nuốt xuống, cười nói ngươi cảm thấy được chúng ta bây giờ ứng nên làm những gì hảo đây. Long Vũ nuốt nước bọt khan, không nói gì, nhưng từ trong mắt của hắn có thể thấy được thần sắc mơ hồ. Tuyết Cơ khêu gợi, miệng ghé vào lỗ tai hắn, hì hì cười. Cô nam quả nữ, em cảm thấy được thích hợp làm cái gì là tốt. Làm. Mở ngoặc tròn làm cái gì thì làm luôn đi, đừng để ca sốt ruột 202 đóng ngoặc tròn. Đôi mắt Long Vũ bỗng nhiên trợn to, nước bọt cứ liên tục nuốt ừng ực. Nói đi. Tiểu Vũ, chỉ cần em nói ra cái gì chị cũng đều đáp ứng cho em. Bất kể là chuyện gì. Thanh âm Tuyết Cơ hấp dẫn như vậy, dễ thương như vậy, mị hoặc làm điên đảo Long Vũ. Chủ nhân, hốc môn kích thích dục vọng của cậu tăng lên cấp tốc. Thanh âm La Lâm vang lên trong đầu Long Vũ. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezip Phong chương 26 Tuyết Cơ dụ hoặc. Long Vũ đột ngột giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Hắn vội vàng chuyển thái độ, nghiêm mặt nói. Em nghĩ chúng ta cầm tay nằm xuống một chỗ nói chuyện tình cảm với nhau nhé. Hì hì. Tuyết Cơ nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói. Thực sự là em muốn như vậy sao? Đúng vậy. Long Vũ vô sỉ nói. Chị Tuyết Cơ, chị có thể nằm xuống được không? Chị đè nên người em như vậy. Em vô cùng khó chịu. Long Vũ vốn định nói rất hưng phấn, nhưng đến cửa miệng hắn lại không dám nói ra. Tuyết Cơ cười duyên một tiếng, ánh mắt long lanh nhìn Long Vũ, dụ hoạt nói. Tiểu Vũ, có muốn hay không vuốt mông chỉ không nếu em muốn, đêm nay có thể tùy ý em. Mở ngoặc tròn hay nhất là câu này đóng ngoặc tròn. Ý của chị là. Long Vũ nghe được mừng rỡ, dục hỏa dâng lên tột đỉnh. Hắn rất muốn lúc này làm thịt Tuyết Cơ nhưng không biết trong đầu hắn suy nghĩ thế nào lại cự tuyệt. Không được, dù gì em cũng là vãn bối, chị là trưởng bối, em không thể vỗ mông chị được. Chị Tuyết Cơ kỳ thật những chuyện lúc nhỏ em đã quên sạch. Chỉ phải biết em là con người không có lòng dạ hẹp hòi chứ. Tuyết Cơ khẽ cười quyến rũ, hai gò má đỏ ửng, dối nhẹ nhàng chỉ lên trán Long Vũ nói. Tiểu Vũ, đến lúc này em còn gạt chị. Chị biết trong lòng em nhất định rất muốn. Coi như em không muốn báo thù, cũng muốn. Cũng muốn sờ sờ một chút chứ. Cảm nhận được sự mị hoặc cơ u, dơ quy quy, a, t, u, y, e, t cơ trong lòng Long Vũ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Hắn nhìn không được đưa tay luồn qua sau lưng nàng, hơi thở có chút dồn dập. Thật có thể muốn làm gì thì làm sao? Có muốn thử một chút hay không? Tuyết Cơ trừng mắt nhìn đứng người dậy. Nàng hơi nghiêng người đem cái mông vung cao cao nhích lên, lắc lư trước mặt Long Vũ. Long Vũ thấy thế, nuốt từng ngụm nước bọt, hơi do dự một chút nhưng hắn cũng lấy tay vuốt ve. Nhưng khi tay hắn sắp chạm vào thứ mà tên con trai nào cũng muốn thì Tuyết Cơ đột nhiên xoay người lại, tay cầm một chén nơ u, v, quy, quy, o, t, lọc hất mạnh vào mặt hắn. Nhóc con, em ăn phải gan hùm mật gấu à? Ngay cả chỗ đó của chị em cũng dám sờ. Động tác của Tuyết Cơ cực nhanh, làm Long Vũ không kịp phản ứng. Hắn bị ướt sũng, trông bộ dáng hắn thật buồn cười. Hừ, Tuyết Cơ bật đèn phòng khác cắm tức nhìn Long Vũ. Nhóc con, xem chị dạy dỗ em như thế nào. Nằm sấp xuống để chị cho em một bài học. Long Vũ đỏ mặt ý kiến. Chị Tuyết Cơ, em thực là bị oan mà. Chuyện này là do chị dụ dỗ em mà em có được cái gì đâu. Hơn nữa, chị cũng phải hiểu em cũng lớn rồi, chị làm thế với em sao có thể chịu nổi. Long Vũ lúc này mới thấy hối hận. Ở chung với Tuyết Cơ lâu rồi, hắn hẳn phải biết tính của nàng. Đừng nhìn nàng điên điên khùng khùng cái gì cũng không để ý, nhưng thực tế nàng là người rất bảo thủ. Nàng làm sao có thể cho hắn muốn làm gì thì làm. Hai. Long Vũ thở dài. Chỉ trách tâm hắn không kiên định. Đương nhiên, việc này cũng có quan hệ với tâm tình hắn từ lúc hắn còn nhỏ. Ai kêu lúc nhỏ hắn hay bị Tuyết Cơ tét vào mông. Tình cảm của Long Vũ đối với Tuyết Cơ vô cùng phức tạp. nhất là theo độ tuổi của hắn. Càng ngày tình cảm của hắn đối với Tuyết Cơ không còn là tình cảm thân tình. Tình cảm này vốn Long Vũ muốn mãi mãi giấu kín trong nội tâm. Nhưng từ khi hắn bị La Hậu nói toạc ra, hắn bắt đầu chậm rãi nảy sinh, thậm chí đôi khi còn biểu lộ ra ngoài. Tiểu Vũ, nếu muốn tránh được trách phạt, phải xem biểu hiện của em ra sao. Tuyết Cơ nói, lần sau mang theo chị đi huyền cảnh, phải đảm bảo an toàn, ăn uống thoải mái. Có vấn đề gì không mở ngoặc tròn mình tưởng tượng ngay ra khuôn mặt của Tuyết Cơ đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy vẻ mặt uy hiếp của Tuyết Cơ, Long Vũ vội vàng gật đầu. Không thành vấn đề. Tuyệt đối không thành vấn đề. Không phải là đi huyền cảnh sao? Chuyện này đối với Long Vũ có thể gọi là đơn giản. Nhưng mà vấn đề thức ăn và an toàn thực làm hắn đau đầu. Mã Chính Phong. Đột nhiên, Long Vũ nghĩ đến người này. Không phải là hắn muốn mang theo Mã Hiểu Mai sao? Toàn bộ vấn đề nếm hết lên đầu hắn chẳng phải là tốt hơn sao? Cứ quyết định như vậy đi. Khóe miệng Tuyết Cơ mỉm cười. Nhìn bộ dáng nàng có thể hiểu được toàn bộ ý tứ âm mưu của nàng. Dừng lại một chút, Tuyết Cơ nói thêm. Tiểu Vũ, chỉ giúp cho em một số sinh ý từ phong thủy. Có lẽ ngày mai sẽ có người gọi điện thoại cho em. Em phải nhớ kỹ, đây là một con dê béo, em phải vặn lông cho tốt. Ngoài ra, nếu em làm việc thực sự tốt, có thể chỉ mở thiên nhãn cho em. Đối với Long Vũ, kiếm tiền không phải là một hấp dẫn quá lớn, nhưng mà mở thiên nhãn chính là điều hắn từng ao ước. Không thành vấn đề. Long Vũ sảng khoái đáp ứng. Buổi chiều hôm sau quả nhiên Long Vũ nhận được điện thoại từ một người đàn ông, đối phương tự xưng là chủ tịch tập đoàn Tinh Vũ, được Tuyết Cơ giới thiệu, muốn gặp Long Vũ xem giúp phong thủy. Hai người ước định buổi tối gặp mặt. Tập đoàn Tinh Vũ tại Thiên Hải chủ yến đầu tư kinh doanh bất động sản, tổng tài sản ước chừng khoảng hơn 100 triệu đô. Hắn tên là Hàn Hùng, tên khí phách, người cũng thật khí phách, là một nhân vật rất có tiếng trong giới thương nhân. Nhưng mà gần đây tập đoàn Tinh Vũ gặp một chút phiền toái. Sau vài lần đầu tư không gặp thuận lợi, vốn nợ ước tính vượt quá tài sản của công ty. Sau nghi kiểm tra các sai lầm về mặt công tác và các lỗ hổng quản lý, Hàn Hùng thấy không có vấn đề gì cả. Vì vậy hắn cho rằng mình gặp tà hoặc là do phong thủy. Sau khi được bằng hữu giới thiệu, Hàn Hùng biết được Tuyết Cơ, sau đó nàng tiến cử phong thủy sư Long Vũ. 8 giờ tối, Long Vũ tới trước của tập đoàn Tinh Vũ. Sau khi thông báo cho bảo vệ, Long Vũ được dẫn tới văn phòng trên tầng 18 của tập đoàn Tinh Vũ. Hàn tiểu thư, vị này chính là Long tiên sinh. Sau khi dẫn Long Vũ tiến vào, hắn cung kính với Hàn Duyệt đang ngồi ở ghế lão bản. Mở ngoặc tròn người quen, Hàn Duyệt chắc là con gái của Hàn Hùng đóng ngoặc tròn. Được rồi, tôi biết. Ông trước tiên lui ra đi. Hàn Duyệt mặc một bộ đồ chức nghiệp ngồi ở vị trí lão bản, mang khuôn mặt lạnh lùng. Long Vũ cảm thấy buồn bực. Tưởng rằng thiên sư giá lâm bọn họ phải nhiệt tình tiếp đón. Ai dè người ta không thèm để ý đến mình. Ánh mắt vừa chuyển, hắn đột nhiên chứng kiến một rãnh sâu trắng muốt, còn có đường viền hoa màu tím. Ai ra, so sánh có thể sánh với Tuyết Cơ. Chẳng nhẽ cô gái này cùng với chị Tuyết Cơ mỗi ngày đều uống sữa đu đủ sao? Nhìn đủ chưa? Ngay khi Long Vũ thất thần, Hàn Duyệt ngẩng khuôn mặt lên, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Trong con mắt của nàng tràn ngập vẻ khinh bỉ ngước nhìn Long Vũ. Khụ khụ. Long Vũ cười khan một tiếng, vẻ mặt xuất hiện sự xấu hổ. Nhìn kỹ cô gái trước mắt, thực ra không phải là người xa lạ gì, chính là người mà hắn đã từng sờ mó, Hàn Duyệt cảnh quan. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 27 xem phong thủy. Long Vũ vội vàng cười nói. Quần áo trên người cô được làm từ sợi tổng hợp, quả thực là hàng xịn a. cô mua ở đâu thế, tôi cũng muốn mua cho bạn gái tôi một bộ quần áo như vậy. Là cậu. Hừ, đáng ra ngay từ đầu tôi phải đoán ra cậu. Hàn Duyệt cảnh giác nhìn Long Vũ, trong tay không biết lúc nào đã cầm chiếc đèn zin, ngón cái đã đặt trên công tắc đèn. Mở ngoặc tròn, nó tưởng là súng à, đóng ngoặc tròn. Cô muốn làm cái gì? Long Vũ theo bản năng lùi từng bước về phía sau, khuôn mặt khẩn trương. Hàn cảnh quan, cô có ý gì thế? Cô định ép tôi làm cái gì vậy? Tôi đã nói với cô, tôi không phải là một người đàn ông tùy tiện. Nếu cô có dụ hoặc tôi cũng không bao giờ khuất phục dưới dâm uy của cô. Hàn Duyệt mặc một bộ váy ngắn, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt đẹp như hoa đào mùa xuân, trước ngực có hai ngọn núi nhô cao. Trên sống mũi còn gác lên mắt kiếng gọn gàng, tay còn cầm chiếc đèn zin. Nhìn thì xinh đừng hỏi. Hàn Duyệt nghe Long Vũ hồ ngôn loạn ngữ, lập tức giận dữ nói. Cậu nhăng củi cái gì đấy? Đây là đèn zin phòng lang chuyên dùng để đối phó với sắc lang như cậu. Long Vũ hoàn toàn hết chỗ nói. Dừng lại một chút, hắn tức giận nói. Hàn cảnh quan, tôi tới đây là để xem phong thủy. Nói cách khác, tôi tới là để giúp cho công ty của cha cô thay đổi vận thế. Cô phải biết khách khí với tôi một chút chứ. Đúng rồi, cô là con gái của Hàn Hùng à, ha ha, thật không thể ngờ rằng cô vừa là giảng viên, là cảnh sát, còn là tiểu thư nhà giàu. Đúng là ao ước của bao nhiêu cô gái trẻ. Đây không phải là việc của cậu. Hàn Duyệt chính xác là một người được ông trời ưu ái. Nhưng mà sự nghiệp của nàng không có quan hệ gì với gia đình, đều là sự phấn đấu của bản thân. Cho nên Hàn Duyệt đều không thích người ta cường điệu bối cảnh gia đình mình. Nàng là người kế thừa hợp pháp tập đoàn Tinh Vũ. Hàn Hùng luôn luôn hy vọng con gái kế thừa sự nghiệp của mình. Nhưng đáng tiếc, Hàn Duyệt không có lòng dạ nào buôn bán, lập chí phấn đấu thành một cảnh sát vĩ đại. Cũng chỉ cuối tuần nàng mới có thời gian rảnh rỗi ở lại đây giúp cha nàng xử lý một số việc. Long Vũ, tôi hỏi cậu, cậu thực sự biết xem phong thủy? Hàn Duyệt mặc dù biết Long Vũ cũng có chút tài năng, nhưng bắt giữ cùng xem phong thủy là hai chuyện khác nhau. Long Vũ bày ra một tư thế rất châu bò, tùy tiện nói. Hàn cảnh quan, cô đã nghi ngờ tính chất chuyên nghiệp vốn có của tôi, vậy tôi liền rời khỏi chỗ này. Nhưng mà cô hãy nói với Hàn Tổng rằng tôi đã tới. Nói thật. Nếu không phải là người quen giới thiệu đến, có ném tiền vào mặt tôi cũng chẳng thèm tới. Đợi một chút. Khi Long Vũ chuẩn bị xoay người, Hàn Duyệt gọi Long Vũ lại nói. Nếu là cha tôi gọi cậu tới, thì cậu cứ coi thử xem. Nhưng mà tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu ở đây nói nhăng nói cuội, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Đối với thái độ của Hàn Duyệt, Long Vũ có chút khó chịu. Xin cô đừng trách tôi nhiều lời. Mặt cô hiện lên thanh sát, chỉ sợ vài ngày tới cô sẽ gặp tai ương. Thấy cô cũng không tệ, tôi có thể coi miễn phí cho cô. Hừ. Hàn Duyệt hừ nhẹ một tiếng nói. Long Vũ. Cậu nên làm một chút chuyện đứng đắn đi, đừng nói bậy trước mặt tôi. Sau khi chuyện Nạp Lan Thục Thanh kết thúc, Hàn Duyệt nghe được tin đồn nhảm từ trong trường, thái độ của nàng đối với Long Vũ càng trở nên tồi tệ. Thậm chí nàng còn hoài nghi những lời đồn kia đều do Long Vũ tung ra. Xem ra cô không tin. Không sao cả. Trước tiên bổn thiên sư xem qua chỗ này, chờ cô thực sự gặp phiền toái sẽ minh bạch. Nhưng mà đến lúc đó cô tìm đến tôi sẽ lấy tiền đó. Hắn làm ra vẻ cao thâm, miệng lẩm bẩm. Thế nhân cười ta kẻ khùng điên, ta cười thế nhân không có mắt. Đáng tiếc, thực đáng tiếc. Hàn Duyệt trừng mắt nhìn Long Vũ, tức giận nói. Cậu có thể làm việc chính đi. Sau khi cậu làm xong việc, có thể nói thế nào cũng được. Còn nữa, câu kia của cậu thực sự là nói nhảm. Liên quan gì đến việc xem phong thủy, xin cậu đừng có mà làm ra cái vẻ cao thâm này nữa. là một giảng viên tại một trường đại học, nàng chứng kiến quá nhiều sinh viên có giọng điệu như vậy. Long Vũ bị nói trúng tim đen, nhất thời cũng có một chút xấu hổ. Nhưng mà hắn nói dối lên thần rồi, da mặt lại cực dày, người thường khó có thể so sánh. Chỉ sau vài giây, sắc mặt đã khôi phục lại bình thường, lúc này hắn làm ra bộ dáng thần bí khó lường. Đáng tiếc, đáng tiếc. Long Vũ đi xung quanh Hàn Duyệt đánh giá vài lần, liền hô đáng tiếc. Nhưng hắn cũng không nhắc đi nhắc lại, giả bộ xem phong thủy. Long Vũ làm một lần như vậy cũng làm cho Hàn Duyệt cảm thấy bất ổn. Vốn định mở miệng hỏi một chút, nhưng nghĩ lại chỉ coi hắn đang giả bộ. Núi Thanh Long hướng về phía nam là hướng sát. Không ổn, không ổn. Long Vũ nhìn một hồi, ra vẻ nói. Hàn tiểu thư, bức họa này không nên hướng về phía nam. Thanh Long hướng sát, phúc khí đều bị chắn ở bên ngoài, cô đem nó hạ xuống. Hàn Duyệt vốn không muốn làm theo lời Long Vũ, nhưng nghĩ tới lời cha dặn, nàng không thể không làm theo. Hai người tới gần, một mùi hương thơm phảng phất phát ra, làm cho hắn bùn rùn chân tay. 18 tuổi, hắn không thể không có tâm tư. Cậu nhìn đi nhìn lại, vẫn còn cái gì không ổn sao? Hàn Duyệt xoay người hạ bức long đằng xuống. Khi nàng xoay người, đôi mông ven cao tròn trịa làm cho hai mắt hắn tỏa sáng. Còn có đôi chân thon dài được phủ kín tất trắng nữa chứ, nhìn thật mê người. Nhìn cái gì vậy? Đúng lúc này, Hàn Duyệt xoay người lại phát hiện Long Thiên Sư có bộ dáng giống với chư ca mở ngoặc tròn chư bát giới đóng ngoặc tròn, nhất thời nổi giận. Cậu đến là xem phong thủy hay là xem người? Cô ở trong phòng, cho nên xem phong thủy cũng là xem người. Linh cơ vừa động, Long Vũ bèn phun ra những lời rất vô sỉ. Đứng yên đừng nhúc nhích, để tôi hào hào xem kỹ cô. Cô nên thường xuyên mặc những bộ đồ mỏng bó sát thân, nếu bầu ngực của cô to hơn một chút nữa, như vậy mới có thể tụ tài. Hàn Duyệt nghe như vậy thiếu chút nữa phát hỏa. Đây mà là thiên sư à, căn bản chỉ là một thần côn với sắc lang. Lúc này Hàn Duyệt không thể nhẫn được nữa, tức giận mắng to. Biến! Tên thần côn lừa đảo này, lập tức biến ngay cho tôi. Nếu không tôi báo người đến bắt cậu ngay. Tôi phải nhắc nhở cậu một chút, tuyên truyền mê tín dị đoan là một tội lớn đó. Kháo. Lão tử nhìn cô vài lần, cô có thể thiếu mất hai lạng thịt. Long Vũ đang muốn phản bác lại, phía bên ngoài truyền đến một tiếng thét phẫn nộ. Hàn Duyệt, không được vô lễ với thiên sư. Long Vũ nhìn theo âm thanh vừa phát ra, nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi giày tây bước nhanh vào. Người mặt chữ quốc, mày rậm, đôi mắt sáng có thần, trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị, nhìn qua cũng có thể biết đây là một người phi thường. Nghe khẩu khí hắn trách mắng Hàn Duyệt, hẳn đây chính là Hàn Hùng. Chính chủ đã đến, toàn bộ mọi chuyện sẽ được suôn sẻ. Xin hỏi, vị này chính là Hàn Tổng sao? Xin lỗi. Phong thủy chớ ngài tôi xem không ra. Sau này còn gặp lại. Long Vũ hừ lạnh một tiếng, làm bộ dạng hầm hừ, giống như muốn rời khỏi. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 28 kiếm tiền. Hàn Hùng thấy tiểu thiên sư tức giận, nhất thời nóng này. Tình trạng tập đoàn Tinh Vũ làm ăn mấy tháng nay không bằng một ngày, thật vất vả nhờ người quen giới thiệu được một vị cao nhân. Lúc này vị cao nhân trẻ tuổi này lại đòi bỏ đi, hắn không biết phải làm sao. Nói thật, Hàn Hùng lúc này cũng hết cách, nếu không hắn cũng không mắng con gái cưng của mình. Nhìn vị thiên sư trước mặt có chút trẻ tuổi. Nhưng theo lời giới thiệu của người quen, vị thiên sư này là hàng thật giá thật, tôn sư của hắn là đại danh hàng khủng Tuyết Cơ. Cho nên Hàn Hùng không có một chút nghi ngờ năng lực của Long Vũ. Tiểu Duyệt, mau chóng xin lỗi tiểu thiên sư. Hàn Hùng trừng mắt nhìn con gái, lập tức ra hiệu với nàng, hy vọng nàng có thể chú ý đến đại cục. Sau đó, Hàn Hùng chuyển ánh mắt qua Long Vũ, thật tình xin lỗi. Tiểu Thiên Sư, thật sự xin lỗi cậu. Tôi đã tới chậm, làm cho cậu chịu ủy khuất. Như vậy đi, tôi thay Tiểu Duyệt xin lỗi cậu. Nói xong, Hàn Hùng vội vàng khom lưng xin lỗi Long Vũ. Hy vọng hắn không tiểu nhân mà rộng lượng bỏ qua. Khụ khụ. Long Vũ không ngờ Hàn Hùng lại hạ thấp mình đến như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, chính mình giả bộ cũng hơi quá đáng. Nhưng mà cũng tốt, có thể cấp cho cô gái kia một chút giáo huấn. Dù gì cũng là người quen, nàng lại nhìn mình với bộ dáng trừng mắt lạnh lùng. Người ngoài không biết còn cho rằng mình vô lễ với nàng. Hàn Tổng đã quá lời. Kỳ thật ngài không cần phải làm thế. Dù sao tôi cũng chỉ là giúp ngài trừ họa để kiếm tiền. Ngài không cần phải hạ thấp mình như vậy. Ra ngoài xã hội, kiếm tiền mới là việc trọng yếu. Long Vũ lập tức đưa ra yêu cầu của mình. Hàn Hùng nghe vậy, vội vàng nói với con gái. Nhanh chóng đưa tiền ra đây. Trong ngăn kéo của cha đã chuẩn bị cả rồi. Hàn Duyệt tự dưng bị cha mình quở trách, trong lòng không khỏi càng thêm ghen ghét. Luôn nguyền rủa hắn thần côn, sắc lang, đồ vô sỉ. Kỳ thật, theo như nhận biết của Hàn Duyệt, khó khăn của tập đoàn Tinh Vũ căn bản không có quan hệ với phong thủy. Xuất phát từ khó khăn tài chính không chỉ ở Trung Quốc, mà lan tràn khắp toàn cầu. Nhu cầu mua bán của dân thành phố giảm xuống, mà giá cả nhà ở chỉ tăng chứ không hạ. Như vậy ai còn có khả năng mua nổi phòng? Đương nhiên, oán hận thì oán hận. Hàn Duyệt tay cầm lì xì tiền lại. Nàng rất rõ ràng cha mình cũng không còn cách nào khác, cô không dám nói thần côn mất linh. Lần này theo cha cốt lõi là để an ủi tâm lý cho cha mình. 1.800.000. Cầm lấy đi. Hàn Duyệt chỉ ra một lì xì tiền dày cộp, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Long Vũ cười cười nhận tiền, không để ý gì đến ánh mắt giết người của nàng. Hàn Tổng, phong thủy chỗ nào để tôi giúp ngài xem. Nếu tôi nhìn không lầm, văn phòng này của ngài đã có người sắp xếp đào bảo phong thủy cục. Long Vũ nhìn thoáng qua Hàn Duyệt, nói tiếp. Thiên sư trước cũng là có chút bổn sự, chỉ là ngài không lên treo bức long đằng ở phía nam, đem phúc khí chắn ở bên ngoài. Hiện tại Hàn tiểu thư đã gỡ nó xuống, đào bảo phong thủy cục liền được khôi phục. Nhưng mà tôi cũng cần phải nói cho ngài rõ, vận thế của tập đoàn Tinh Vũ không dễ dàng có thể thay đổi được. Nếu ngài không phiền, chúng ta có thể ước hẹn thời gian tới coi ở biệt thự của ngài. Lời tiểu thiên sư không sai. Quả thật, 2 năm trước Hàn Hùng có tìm người bố trí đào bảo phong thủy cục. Mà bộ long đằng mới treo lên từ năm ngoái. Cẩn thận tưởng tượng, sự việc không tốt cũng bắt đầu từ năm ngoái. Hắn thấy Long Vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối, trong lòng nhất thời bội phục. Cao nhân. Quả nhiên là cao nhân. Tiểu thiên sư. Cậu tự sắp xếp thời gian. Chỗ tôi lúc nào cũng có thể được. Hàn Hùng hận là lúc này không thể mang theo Long Vũ đến nhà mình xem phong thủy. Như vậy đi. Thời gian xem phong thủy không thể làm qua loa. Ngài lưu lại danh thiếp cho tôi sẽ liên lạc với ngài. Long Vũ chính là muốn kéo dài thời gian. Phong thủy không nên xem quá nhanh. Nếu làm quá nhanh mà tập đoàn Tinh Vũ không chút kỳ biến, chẳng phải lúc này thiên sư trở thành thần côn. Đây là danh thiếp của tôi. Hàn Hùng nghe vậy, vội vàng hai tay chuyển qua danh thiếp của mình. Long Vũ lẽ phép tiếp nhận danh thiếp, tiện tay bỏ vào trong túi quần. Dừng một chút, hắn dặn dò. Hàn Tổng, muốn thành công cần phải biết nắm bắt thời cơ. Sau này dù làm cái gì ngài cũng cần phải cân nhắc thận trọng. Tôi nói như thế, ngài hiểu chứ? Hiểu được. Hiểu được. Hàn Hùng cười nói. Cơ hội là không thể bỏ lỡ. Tiểu thiên sư, xin cậu yên tâm. Trong thời gian này tôi sẽ cố gắng nỗ lực. Đúng rồi, tiểu thiên sư, cậu hiện tại có rảnh không? Tôi muốn mời cậu một bữa cơm, để biểu đạt lòng biết ơn của tôi đối với cậu. Không cần. Long Vũ thần bí cười nói. Tôi còn có việc, để hôm khác đi. Nhớ kỹ, chờ điện thoại của tôi. Kỳ thực Long Vũ từ chối bữa cơm này là do hắn không muốn thường xuyên tiếp xúc, như vậy sẽ mất đi cảm giác thần bí. Lúc ra cửa, Hàn Hùng phải tiếp một cuộc điện thoại nên đành phải để cho con gái tiễn Long Vũ ra cửa. Nhân lúc không có ai, Long Vũ xoa xoa đôi bàn tay, không kiêng dè nhìn vào bộ ngực Hàn Duyệt nói. Hàn cảnh quan, kỳ thật đề nghị của tôi, cô hẳn phải suy nghĩ một chút. Cô rất gợi cảm, cô hẳn phải là cố gắng bồi bổ nó lớn hơn một chút, ăn mặc mát mẻ thêm một chút. Vô sỉ. Hàn Duyệt ném cho hắn một ánh mắt xem thường, xoay người rời đi. Lừa gạt được 1.800.000, Tuyết Cơ chia được 8.000. Còn lại 1.000.000 quy ra 3 tháng tiền nhà. Trong nháy mắt, Long Vũ lại trắng tay. Nhưng mà Long Vũ cũng không bận tâm, sự tình tập đoàn Tinh Vũ vẫn còn chưa xong, một lần làm việc kiếm được khoảng 1.000.000 không là vấn đề. Đương nhiên tiền đối với Long Vũ cũng không là gì cả. Hiện tại là thời gian này Long Vũ không thể đi tới huyền cảnh. Bởi vì La Lâm đang trong trạng thái hưu miên mở ngoặc tròn giống như không hoạt động đóng ngoặc tròn. Nguyên nhân là nàng đang sửa chữa hệ thống. Cả quá trình có thể cần thời gian là nửa tháng, hoặc là thời gian lâu hơn. Vì thế tâm tình hắn luôn buồn bực. Hắn lúc nào cũng lo lắng tình trạng của Thiên Dực Hổ. Đi trên con đường mòn trong cánh rừng u tịch, tâm tình Long Vũ dần trở nên yên ổn. Nhìn thấy các học sinh chăm vẻ, hắn đột nhiên phát hiện khoảng thời gian này hắn thực sự tách rời với cuộc sống ở độ tuổi của mình. Kỳ thật ở bên ngoài nhiều hơn một chút, tâm tình cũng tốt hơn một chút. Hắn khẽ mỉm cười. Ngẫm lại so với mình lúc trước. Hiện tại giống như là trên trời dưới đất. Lúc này hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Nhìn thấy một đôi tình lữ ở phía xa xa, Long Vũ ngầm cười khổ. Không biết bao giờ mình mới có thể hưởng thụ được sự đãi ngộ giống như đôi bạn đồng lứa kia. Mỹ nữ mặc một bộ quần áo bó mỏng, rất gợi cảm, rất dễ thương, trên người có khí chất cao quý, thanh lịch. Người con trai bên cạnh nàng cao lớn khôi ngô, thân mặc một bộ âu phục màu trắng, giống với khí chất quý tộc.